cùng trời với thú. Chương 315, 315, muốn chiến liền chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tàu ngầm từ đáy biển nổi lên, mặt biển đang trải qua một hồi bão phong tuyết. Sở Trước dừng tàu ngầm đứng ở dưới một khối băng cực đại di động. Tiếp theo theo tàu ngầm bước ra, coi tình huống băng dương. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tuy rằng luôn luôn lặn dưới đáy biển, chẳng qua có huyền ảnh con bá vương thú biển sâu ở. Nó có thể thúc giục động vật biển khác đến mặt biển coi tình huống. Tất cả chúng nó cũng rất là hiểu biết tình huống đông băng dương. Tình huống băng dương quả nhiên như bọn họ đoán. Tuy nói đám người tu luyện lúc ấy bị A Chiếu dọa sợ tới mức không nhẹ, nhưng bọn hắn phát hiện đối phương chính là đuổi bọn họ đi, vẫn chưa tổn thương đến tính mạng, tự nhiên đều muốn nghĩ nhiều hơn chút. Hơn nữa, sau khi phát hiện hơi thở con mãnh thú đó rất nhanh biến mất ngay tại băng dương, đám người tu luyện cho dù không thể xác định đối phương có liên quan cùng long mạch hay không, cũng không cam lòng cứ như thế rời khỏi băng dương, đều lựa chọn lưu lại. Chỉ là hành động kế tiếp càng cẩn thận hơn chút. Người tu luyện đại lục ứng long, chấp nhất đối với long mạch, là người tu luyện đại lục khác không thể tưởng tượng. Đặc biệt đám người tu luyện tinh linh cảnh kia, ngày đó con mãnh thú phân băng dương một thành hai, cũng đánh nửa băng dương cách xa long mạch. Bọn họ bị chấn động khí huyết dâng trào, bị nội thương. Nội thương mặc dù có chút nặng, chẳng qua chỉ cần điều tức 10 ngày nửa tháng sẽ tốt, cũng không tính là cái gì. Bọn họ kiêng kỵ con mãnh thú này, nhưng không cách nào buông tha cho long mạch, đành phải lựa chọn rút lui trước tiên. Mấy ngày này, bọn họ để cho người tu luyện nhân hoàng cảnh hoạt động ở địa phương khác băng dương. Bởi vì không thể xác định con mãnh thú đó còn ở lối vào long mạch hay không, cũng không dám kêu người mạo muội đi qua thăm dò, để tránh làm nó tức giận. Chẳng qua vẫn là mượn cơ hội lui lại, phân tích tình huống long mạch cùng con mãnh thú đó. Tiếp theo, bọn họ phát hiện con mãnh thú đó trừ bỏ đuổi bọn họ đi, sau đó vẫn chưa làm cái gì nữa. Đám người tu luyện tinh linh cảnh kia rốt cục bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là không dám lại tiếp cận vùng băng dương gần long mạch. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ hoạt động ở địa phương băng dương khác. Đặc biệt địa phương nối liền cực đông băng dương cùng đất liền, đã bị đại lục tất cả thế lực lớn ứng long phái ra người tu luyện canh giữ. Nghiêm lệnh cấm tu luyện không liên quan ra vào băng dương. Bởi vì những thế lực đó hành động, kinh động tất cả người tu luyện đại lục ứng long, cũng làm cho nhóm người tu luyện vẫn luôn đau khổ tìm kiếm tin tức long mạch, xác định long mạch ở bên trong băng dương. Chẳng qua, cho dù có thể xác định long mạch ở bên trong băng dương, xem động tĩnh băng dương bên này, liền hiểu rõ băng dương khẳng định là phát sinh đại sự gì đó. Nếu không những thế lực đó sẽ không phong tỏa lại băng dương. Bạo phong tuyết là bình phong thiên nhiên, có thể che giấu tất cả hành tung. Sở Trước phát hiện bạo phong tuyết buông xuống, không có bao nhiêu người tu luyện hoạt động ở trên băng dương, liền thu hồi tàu ngầm lại. Muốn trước đợi gió tuyết ngừng lại rồi đi hay không? Bích Tầm Châu thăm dò. Bạo phong tuyết này tuy rằng có thể ngăn cản người tu luyện đại lục ứng long tuần tra, nhưng đối bọn họ mà nói cũng là một vấn đề. Sở Trước nhìn, gật gật đầu. Vì thế Bích Tầm Châu lui tới như thường, tìm kiếm một chỗ sông băng băng tầng tương đối dày, đào một cái băng động thiên nhiên. Một đám người cùng yêu thú tiến vào trong băng động nghỉ ngơi. Hàn khí thấu xương theo lòng bàn chân một trận toán loạn hướng lên trên. Cho dù đem linh lực ra ngoài, dường như cũng ngăn cản không bao nhiêu. Đặc biệt người tu luyện tu vi thấp, mặc sĩ thiên kỳ lúc này liền lạnh đến không chịu được. Rốt cục nhịn không được giống như mình trong ảo cảnh, trên người bọc áo choàng do da lông yêu thú thuộc hệ hỏa chế thành. Trong lòng ôm bếp lò hun nóng linh than. Tuy rằng thoạt nhìn có chút mất mặt, nhưng lúc này cũng bất chấp cái khác. Bích Tầm Châu theo thường lệ nấu một nồi canh linh quả. Một đám người cùng yêu thú vù vù uống vào một chén. Rốt cục ấm áp rất nhiều. Hỏa Lân kéo kéo áo choàng trên người mặc sĩ thiên kỳ, tò mò hỏi, A Kỳ, có lạnh như thế sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đẩy tay nàng ra, chế giễu nói, cô cho là người người đều da dày thịt béo giống như cô sao? Nếu là cô nương bình thường, chắc chắn bị hắn nói lời này mà tức lên. Nào biết Hỏa Lân nghe xong, thế nhưng phụ họa nói, quả thật, không phải mọi người có thể giống như ta, có thể hóa thành giao long. Nếu huynh quá lạnh, Hỏa Lân tỉ sưởi ấm cho huynh. Nói xong, mở ra ôm ấp, làm bộ muốn kéo hắn vào trong lòng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả thực cũng bị nàng tức chết, cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy chuyển tới góc sáng sủa. Đánh không lại còn không thể trốn sao? Xả yêu bất nam bất nữ này, cho dù hóa thuồng luồng xong, cũng là một dạng đức hạnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không muốn rơi vào trong tay nàng. Sở Trước và Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, thấy một người trốn một người cười, mặt không chút thay đổi chuyển mở ánh mắt. Ba đứa huyền ảnh, Huyền Uyên cùng Huyễn Ngu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia ăn gì đó, căn bản sẽ không cảm giác được không khí kỳ quái giữa mấy người lớn. Ở trong mắt tụi nó, hai người đó căn bản kém hơn thịt nướng trong bếp lò. Sở Trước thấy Huyền Ảnh biến thành bộ dạng hải báo, ho khan một tiếng, hỏi, Huyền Ảnh, ngươi dự tính khi nào thì biến hóa? Hải báo ngẩng đầu, sau khi nhỏ đi, nó thoạt nhìn tựa như con hải báo con mới sinh không lâu. Trên người lông rất dày, đó khuôn mặt vừa manh lại hàm hậu, rất nổi bật tính cách của nó. Huyền Ảnh bình tĩnh nói, chủ nhân không phải cô vội vã rời khỏi đại lục Ứng Long sao? Vậy sau khi rời khỏi đại lục Ứng Long, tùy tiện tìm một đại lục thôi. Ta không vội, Bích Tầm Châu thuật lại lời nó nói cho Sở Trước. Sở Trước không nghĩ tới nó khờ như vậy. Đối với yêu thú khác mà nói biến hóa là đại sự, nó chậm gì gì như cũ, căn bản sẽ không thấy gấp gì cả. Trong khoảng thời gian này ở chung, Sở Trước cũng đại khái hiểu rõ tính cách con huyền ảnh thú này. Đó là thật sự rất thật thà chất phác, trừ bỏ ở địa phương có nước thì tốc độ coi như bình thường ra. Thời điểm khác, chỉ cần vừa rời khỏi nước, toàn bộ liền biến thành một lão gia gia. Chậm gì gì, gấp đến độ người ta múa đá qua một cước, đá hắn xa một chút. Yêu thú biến hóa là đại sự, nhưng ở trong mắt con huyền ảnh thú, thực không tính là cái gì. Lúc nào biến hóa đều có thể. Nó không vội. Sở Trước ôm A Chiếu vào trong lòng, bắt đầu suy tư đại lục nào để cho huyền ảnh biến hóa thì tốt. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy tiểu cô nương không biết đã du lịch vào cõi thần tiên nào, cũng không trông nom nàng. Qua ở trong lòng nàng, bình tĩnh nhìn thịt nướng trong bếp lò. Trong lúc suy tư như vậy, mùi thịt đã tràn ngập ở băng động, thơm đến nỗi hai con yêu thú huyền ảnh cùng Huyễn Ngu ở nông thôn đến rốt cuộc bất chấp cái khác, trông mong nhìn Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu đột nhiên cảm thấy giống như trong đội ngũ lại nhiều thêm ba đứa ấu tể. Hơn nữa đứa nào đứa nấy đều có thể ăn như vậy. Lương dự trữ giống như lại không nhiều lắm rồi. Đợi sau khi bão phong tuyết dừng lại, bọn họ tiếp tục xuất phát. Bởi vì thời tiết lạnh, Huyền Uyên, Huyễn Ngu đều đi vào trong túi linh thú. Còn Huyền Ảnh, nó lựa chọn tự động tiến vào túi linh thú. Nếu không ấn theo phương thức của nó, cái loại rời khỏi nước liền đi đường chậm gì gì này, không biết phải đi đến ngày tháng năm nào mới được. Lúc này cách bờ còn có ban ngày lộ trình. Thừa dịp bão phong tuyết ngừng nghỉ, Sở Trước dự tính một hơi đuổi tới bên bờ. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới bên bờ, liền gặp được một đám người tu luyện. Đám người tu luyện này đều là nhân hoàng cảnh, đúng là đệ tử các thế lực đại lục Ứng Long đóng tại bên cạnh cực đông băng dương. Bọn họ được cấp trên mệnh lệnh bảo vệ băng dương, không thể cho người tu luyện không liên quan được ra vào băng dương. Trong khoảng thời gian này, thật ra có rất nhiều người tu luyện có được tin tức đến băng dương, chẳng qua đại bộ phận bị ngăn lại. Chỉ có một bộ phận nhỏ lặng lẽ ẩn vào bên trong băng dương. Đối với những người này, bọn họ đã có thể dựa bản lĩnh của mình ẩn vào. Chỉ cần không bị phát hiện, tự nhiên cũng không sao. Chẳng qua thật ra không nhìn thấy bước ra từ băng dương, đột nhiên nhìn thấy có người muốn từ băng dương rời khỏi. Đám người tu luyện này đều có chút kinh ngạc, càng làm cho bọn họ giật mình là, trong nhóm người này, có 3 người tu luyện nhân hoàng cảnh, 1 luyện đan sư nhân vương cảnh, nhìn rất xa lạ, không giống người tu luyện đại lục ứng long. Người tu luyện nhân hoàng cảnh ở đại lục linh thế giới đã là tồn tại có thể trấn thủ một phương. Mỗi cái đại lục nếu có vài người tu luyện tấn cấp nhân hoàng cảnh, đều sẽ truyền được ồn ào huyên náo. Hơn nữa tổ chức đại lễ nhân hoàng, chiêu cáo đại lục, lúc này đây giữa người tu luyện nhân hoàng cảnh cùng đại lục đó bình thường đều là nhận thức. Rất ít có không biết tình huống, chỉ có một thuyết minh, bọn họ không phải người tu luyện đại lục ứng long. Nếu là thời điểm khác, hoặc là ở địa phương khác, nhìn thấy người tu luyện từ đại lục khác đến, nhóm người này tự nhiên sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nơi này là băng dương, long mạch ngay tại nơi đây. Không trách được bọn họ nghĩ ngợi thêm một chút. Không biết vài vị từ đâu mà đến, là phải rời khỏi băng dương sao? Một gã người tu luyện nhân hoàng cảnh khách khí hỏi. Người tu luyện khác tuy rằng trong lòng ôm hoài nghi, nhưng hơi thở trên người nhóm người này cũng không dễ chọc. Đặc biệt cái người tu luyện mặc đồ đỏ pháo kia, hơi thở trên người càng khủng bố. Rõ ràng nhìn giống nhân hoàng cảnh, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như vực sâu, nhìn không tới cuối cùng, cảm giác được nguy hiểm không hiểu. Bọn họ tự nhiên sẽ không dại dột liền đi lên chất vấn, mà là tiên lễ hậu binh. Đáng tiếc thế gian này kẻ ngu dốt bất phàm. Cho dù là người tu luyện nhân hoàng cảnh, tu vi cũng không phải người người đều dựa vào bản lĩnh của mình tu luyện đi lên. Tự nhiên thấy không rõ sự thật. Một người tu luyện bộ dạng lòe loẹt cười lạnh nói. Tôn Thư Vân, cần gì khách khí với bọn họ? Bắt là được. Tôn Thư Vân đó là người tu luyện mở miệng lúc trước. Nghe được người này hô thẳng tên mình như thế, trong mắt Tôn Thư Vân chợt lóe tức giận rồi biến mất. Hắn vội hỏi, Trương đạo hữu, chớ nói lung tung, vài vị đạo hữu này nhìn là từ băng dương bước ra. Có lẽ là đạo hữu tiến vào băng dương trước đó thì sao? Cực đông băng dương xưa nay là nơi người tu luyện nhân hoàng cảnh kinh nghiệm từng trải. Thời điểm bình thường, liền thường có người tu luyện nhân hoàng cảnh tiến vào cực đông băng dương kinh nghiệm từng trải. Người tu luyện kinh nghiệm từng trải thời gian bất định. Bình thường mấy tháng đến vài năm cũng không chừng. Tin tức long mạch truyền ra là ở nửa năm trước. Ở phía trước nửa năm này, cũng có người tu luyện khác tiến vào cực đông băng dương. Những người tu luyện đó kinh nghiệm từng trải ở trong cực đông băng dương thì tin tức mất linh thông. Không có được tin tức cũng là chuyện có khả năng. Cũng không thể một mực đối đãi những người này trở thành bụng dạ khó lường. Chỉ tiếc Tôn Thư Vân suy tính cũng không phải kẻ ngu xuẩn sẽ lý giải được. Trương Hợp Tín chính là một tên ngu xuẩn trong đó. Trương Hợp Tín khiêu khích liếc mắt nhìn Tôn Thư Vân một cái. Hắc một tiếng, mấy người này không giống người tu luyện đại lục ứng long. Ta xem bọn họ khẳng định là vì long mạch mà đến. Nói không chừng lúc trước long mạch khác thường, cũng có liên quan cùng bọn họ. Nghe nói như thế, người tu luyện nhân hoàng cảnh lấy Tôn Thư Vân cầm đầu trên mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Giống như đang ngạc nhiên người nọ là như thế nào có được một cái kết luận hiếm thấy như vậy. Chẳng lẽ đầu óc bị chó ăn sao? Hay là cắn linh đan cắn nhiều quá? Chỉ phát triển tu vi, không lớn đầu óc, nói tu vi này, cho dù là cắn linh đan cắn ra được, cũng không được cho là lợi hại. Chẳng qua là có một phụ thân là tinh linh cảnh làm hậu thuẫn thôi. Tôn Thư Vân giận tái mặt, muốn nói cái gì đó, nghĩ đến lão tổ phía sau Trương Hợp Tín, chỉ phải nuốt xuống, dùng một ánh mắt cho mấy đồng bạn bên người. Tiếp theo chuyển hướng sở trước, khách khí hỏi, để cho mấy vị đạo hữu chê cười. Không biết vài vị tiến vào băng dương khi nào. Đám người sở trước vốn là đứng ở nơi đó coi tình huống. Nào biết đâu đối phương một lời không hợp liền muốn nổi nội chiến. Không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. May mắn, vẫn là có người đầu óc thanh tỉnh. Nghe được Tôn Thư Vân nói, sở trước mỉm cười nói. Chúng ta là ở 6 tháng trước tiến vào băng dương. 6 tháng trước, thời gian này không sớm không muộn. cũng là vừa sau khi tin tức Long Mạch truyền đi. Bọn họ vâng mệnh bí mật đi tới Băng Dương tra xét Long Mạch. Tôn Thư Vân đang cân nhắc, chợt nghe được Trương Hợp Tín cao hứng kêu lên. Các ngươi nghe một chút, bọn họ quả nhiên là đến vì Long Mạch. Người tới, mau bắt bọn họ. Sở Trước nâng mắt nhìn về phía người nói chuyện, chống lại một đôi ánh mắt. Nhất thời hiểu rõ Trương Hợp Tín này vì sao chấp nhất định tội cho bọn họ. Ánh mắt Trương Hợp Tín di động ở trên người Sở Trước cùng Bích Tầm Châu. Trong mắt chuyển động không an phận. Cho dù người không quen thuộc, lúc này đều hiểu rõ hắn đang đánh cái chủ ý gì. Sắc mặt người tu luyện lấy Tôn Thư Vân cầm đầu nháy mắt liền trầm xuống. Vài người tu luyện nhân hoàng cảnh bên người Trương Hợp Tín đã bước ra khỏi trong đám người kia. Xuất ra linh khí bản mạng, liền đánh đến đám người Sở Trước. Sở Trước lười vô nghĩa cùng bọn họ. Đã có người không muốn sống đưa tới cho bọn họ vả mặt. Còn khách khí cái gì? Đinh một tiếng, nàng lật tay cầm lên toái tinh kiếm. Một kiếm phá trường không? Kiếm ý tung hoành, người tu luyện động thủ với nàng sửng sốt. Không ngờ tới đó là một kiếm tu, nhưng lại là một kiếm tu đã tu ra kiếm ý. Muốn lui về phía sau thì đã quá muộn, chỉ có thể kiên trì xông lên. Kiếm khí dễ dàng vẽ ra một đường vết máu ở trên mặt người tu luyện kia. Lại chụp đến một kiếm, người tu luyện bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở sông băng phía dưới. Bên kia, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân tiến lên, kết cục của đám người tu luyện cũng không tốt lắm. Bích Tầm Châu hai tay giao nhau, 10 ngón liền bắn, băng tơ như băng tiết bay múa đầy trời, đánh tới một người tu luyện nhân hoàng cảnh khác, vừa dính vừa hợp, một cái lưới băng tơ đã dệt thành, trói người lại, không đợi người nọ tránh ra, lưới băng tơ lại vừa buông ra, biến thành một cây roi tuyết, thẳng đến ngực đối phương, người tu luyện đó oa một tiếng, phun ra một búng máu. Hỏa Lân đẩy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến phía sau, thoải mái mà tiếp lấy linh khí bản mạng của người tu luyện đánh tới mình. Chống lại ánh mắt kinh hãi của hắn, khe khẽ chụp một chưởng ở ngực hắn, tùy tay đã ném người đến trên đất. Vì không để người chú ý, nó đã áp chế tu vi ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Chỉ cần nó không xuất toàn lực, không người nào biết tu vi hiện tại của nó. Đối phó một người tu luyện nhân hoàng cảnh tầng 5. Quả thực dễ dàng, hết thảy chỉ phát sinh ở trong mấy hơi thở đó. Nhanh đến ngay cả đám người tu luyện kia cũng chưa phản ứng kịp. Bọn họ không nghĩ tới Trương Hợp Tín sẽ ngốc như vậy. Thật sự kêu người công kích, cũng không nghĩ tới thực lực đám người Sở Trước cường hãn như thế. Người tu luyện cùng giai, liền giải quyết dễ dàng. Trương Hợp Tín nhìn đến chỉ trong mấy hơi thở đã bị giải quyết vài hộ vệ. Tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn lớn như vậy, còn chưa chịu qua đắc tội như vậy, mất mặt như vậy, nhất thời giận dữ hét. Mấy người từ ngoài đến này bụng dạ khó lường, các ngươi còn không tóm lấy bọn họ. Tôn Thư Vân, các ngươi cứ như vậy nhìn tán tu minh chúng ta bị người ngoài khi dễ. Nghe được ba chữ, tán tu minh, trong mắt Sở Trước tinh quang chợt lóe. Bích Tầm Châu và Hỏa Lân trong lòng khẽ động. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng sau lưng bọn họ, mắt lạnh nhìn đám người tu luyện không biết sống chết kia. Trong lòng cười lạnh, nghĩ đám gia hỏa trong ảo cảnh này dễ bị bắt nạt như vậy sao? Bọn họ chính là một đám thích gây sự. Đợi lát nữa làm chết các ngươi thế nào cũng không biết. Chẳng qua, nhìn đến những người này xui xẻo. Trong lòng hắn từ thản nhiên nhảy lên một cỗ cảm giác hưng phấn đã lâu. Giống như ước gì mấy người này cường hãn thêm chút nữa, đều đánh bọn chúng tè ra quần mới tốt. Hai người tu luyện nhân hoàng cảnh bên người Trương Hợp Tín thấy hắn tức thành như vậy, trong lòng biết không dễ thu thập, chỉ phải xuất ra linh khí bản mạng. Biết mấy người là tán tu minh, đám người Sở Trước tự nhiên cũng không khách khí. Bọn họ vốn còn nghĩ không biết ám xuyên bên kia làm thế nào. Nếu như bọn hắn không thể phá đổ tán tu minh, bọn họ không ngại thêm sức lực. Nào biết đâu tán tu minh ở chỗ này liền đánh lên. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, đột nhiên xa xa một giọng nói vang lên. Dừng tay, hết chương 315, cách chương.